Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, một chỉ điểm diệt. Trên bầu trời kim quang vết rạn tiết lộ tại một lần nữa ngưng tụ ra tới cuồn cuộn trì vân chi bên. Trong, đây là cực kỳ khủng bố dị tượng. Kim quang theo vết rạn thẩm thấu, đem nứt nẻ đại địa chiếu ngũ thải ban lan. Nhưng mà người phía dưới đã không rảnh bận tâm phía trên này tình huống. Bởi vì cái này phía dưới đã chiến hỏa bay tán loạn. Có lão đằng gia nhập, bộ thiên các bên này có thể nói nhẹ nhõm hơn phân nửa. Lão đằng thải quang lượn lờ, hồ lô đằng hóa thành kinh khủng nhất vũ khí, mang theo mưa bạn lôi, lan tràn tứ phương, xanh hy vờn quanh, mang theo vạn phần kinh khủng lực lượng, bao phủ tứ phương. Này địch quân cường giả, ở đây lộ ra vô cùng yếu đuối. Mỗi một lần lão đằng bao phủ, đều sẽ máu chảy thành sông. Tiểu bất điểm thét dài một tiếng, lần thứ nhất cảm giác như thế phẫn nộ. Hắn nhảy xuống, văng lên bụi đất tung bay. Mặt đất vì đó chấn động. Hắn phảng phất một cái thái cổ hung thú thú con. Vô cùng hung hãn, gia nhập trong vòng chiến. Hắn huy động Lâm Vô Đạo dạy 17 cho hắn thái hư quyền. Thân thể nho nhỏ lại là vô cùng kinh khủng. Mỗi một quyền, đều sẽ một tên cường giả đánh bay thổ huyết. Tiểu bất điểm toàn thân lượn lờ bạch quang. Phảng phất như là như một khối mỹ ngọc. Cái này chờ tuổi tác lại có kinh khủng như vậy lực lượng. Khiến rất nhiều người đều rung động không thôi. Mà vào giờ phút này, thiên khung phía trên, dương cung bạt kiếm, đám này sinh vật khủng bố căm tức nhìn Lâm Vô Đạo. Trong đôi mắt đều là hừng hực quang mang. Phảng phất có lôi đình lấp lóe. Có thể Lâm Vô Đạo liền như vậy đứng chắp tay, liền cho bọn họ một loại vô cùng áp lực. Rốt cuộc là có một cái sinh vật khủng bố khó mà chịu đựng loại này giống như tứ phía bát phương mà. Tới áp bách cảm giác, lớn lên giống một tiếng, làm vỡ nát cửu tiêu mây. Sau một khắc, bảo phù bầy bốn phía, bảo thật đằng không, thế không thể đỡ, mà hắn công kích này, giống như một cái tín hiệu. Sau một khắc, tất cả sinh vật khủng bố đều triển khai công kích, quần công. Bọn họ đều là lần này giới đỉnh phong tồn tại. Vào giờ phút này cùng nhau xuất thủ. Kinh khủng vạn phần. Tầng vân chấn tàn. Thiên khung đều phảng phất muốn sụp đổ. Bảo thật đằng không thời khắc. Không gian sụp đổ. Khó mà tiếp nhận loại này kinh khủng lực lượng. Không gian loạn lưu tùy ý. Vô cùng kinh khủng. Thiên địa mờ đi không ánh sáng. Bảo thật màu sắc đem pha tạp đại địa nhiễm ngũ thải ban lan. Trên đất người toàn thân rung rung, phía trên kia bảo thuật, chỉ sợ chỉ cần giáng xuống một đạo, bọn họ những người này đều sẽ hôi phi yên diệt đi. Mà này một đạo thân ảnh, vẫn như cũ đứng chắp tay, giống như hiện nay chúa tể, trong mơ hồ phảng phất lưng đeo một phương mênh mông vũ trụ. Tinh thần lượn lờ bất hủ, cho người rung động vạn phần, tựa như hơi chút thất thần. Liền sẽ bị lạc ở đó mênh mông trong vũ trụ. Lẻ loi một mình. Mặt đối nhiều như vậy đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng là lại có thể vẫn như cũ vân đạm phong khinh. Mặt không đổi sắc. Cái này là bực nào đại khí độ. Mặc kệ Lâm Vô Đạo thực lực như thế nào. Cái này chờ khí độ. Cái này chờ phong thái. Đều khiến bọn họ theo không kịp. Vô cùng hâm mộ cùng hướng tới. Ngàn vạn bảo thuật phút chốc tập sát tới Lâm Vô Đạo trước người. Bộ thiên các bên này người một khỏa tim đều nhảy đến cổ rồi. Lâm Vô Đạo vẫn không có mảy may nhúc nhích. Phảng phất tảng đá một loại một chút bất động. Có thể ngay lúc này. Tất cả sinh vật khủng bố đều là trong lòng nhảy dựng. Một loại cực kỳ dự cảm không tốt hiện lên. Chỉ gặp Lâm Vô Đạo trước người. Một đạo tử sắc gợn sóng nhẹ nhàng nhộn nhạo. Phảng phất như là như sóng nước róc rách, khuếch tán mà ra, có thể lại mang theo vô cùng kinh khủng bao cho phép tính. Tựa hồ nhộn nhạo ra một thế giới khác, mà này bảo thuật mặc kệ cường hãn cỡ nào. Tại chạm đến này gợn sóng sau đó lại là toàn bộ dừng lại chốc lát liền biến mất. Cảnh tượng như thế này cực kỳ quỷ dị. Vô số cường đại vạn phần bảo thuật mỗi một đạo đều đủ để hủy thiên diệt địa. Thế nhưng là lại như vậy không đầu tiêu tán, không có phát ra mảy may hắn phải có thần uy, một thân độc lập, vạn pháp làm tịch, đây là thế nào kinh khủng lực lượng. Chỉ một thoáng, vô số người rợn cả tóc gáy, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một đạo thân ảnh. Không biết hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào, mà trên bầu trời những cái kia sinh vật khủng bố nguyên một đám cũng đều là vô cùng kinh dị. Bọn họ xưa nay chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Tại bọn họ cảm giác dưới, Lâm Vô Đạo cùng phổ thông người không có khác. Bọn họ cũng biết, Lâm Vô Đạo tuyệt không phải người bình thường. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, Lâm Vô Đạo vậy mà như thế kinh khủng. Một thân độc lập, trực tiếp khiến bọn họ tất cả công kích toàn bộ tiêu tán. Bọn họ cũng không biết nói Lâm Vô Đạo đến cùng là thế nào xuất thủ. Có thể xem như dạng này, bọn họ cũng là biết, Lâm Vô Đạo, căn bản không phải bọn họ có thể chọc nổi. Mà ngay lúc này, Lâm Vô Đạo động, hắn một chỉ điểm 857 ra, lúc này phảng phất điểm ra một phương vũ trụ, trong đó vô số thế giới cùng tồn tại, có liệt nhật trên không, có mùi thơm ngào ngạt hoa tươi, chói lọi yêu kiều, những cái kia sinh vật khủng bố gào thét trận trận. Đã là hạ giới đỉnh phong, bọn họ ở đây nhẹ nhàng một chỉ phía dưới lại lộ ra yếu ớt như vậy vô lực. Sau một khắc, những sinh vật này tất cả đều thân thể nổ tung ra tới. Đây là vô cùng kinh khủng cảnh tượng. Bảo cốt huyết nhục rơi xuống thế gian. Cực đại huyết châu phảng phất liên thành màn mưa. Thiên khung phía trên một trận thanh minh. Đám này chúa tể một phương sinh vật khủng bố. Lại bị người một chỉ điểm diệt. Cái này là bực nào kinh khủng tồn tại. Huyết vũ hạ xuống, mang theo một trận gió tanh. Vô số người vì đó kinh dị sợ run. Trên bầu trời này một đạo thân ảnh đứng chắp tay, lại có chúa tể tư thế, phảng phất có tinh thần lượn lờ. Vạn vật khó mà dung chuyển mảy may. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.